Chương 171, trong thùng rác có cái gì rẻ ra? Không biết qua bao lâu thời gian, tại Cổ Nổ Hạ thôn một chỗ trong tiểu lâu, ngôi tiểu lâu này cũng không có bởi vì kỳ u bị nguyên nhân, mà bị phá hư lan đến gần, mà lại trong tiểu lâu khách nhân nhìn còn tính là thật nhiều. Hoặc là nói nơi này khách nhân rất nhiều, cơ hồ đến kín người hết chỗ cấp độ. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người đều tham dự vào trọng kiến gia viên nhiệm vụ ở trong. Cổ Nổ Hạ người trong thôn miệng còn tính là rất nhiều, cho nên liền dẫn đến đủ loại người đều có, một nắm lớn trong tay có rất nhiều tiền nhưng không nguyện ý công nhân. Tối đa chỉ là bỏ vốn trọng kiến gia viên, để bọn hắn làm việc là không tồn tại. Mà bây giờ trong tiểu lâu những người này, đại bộ tờ HN đều là như thế này người. Đương nhiên cũng sẽ không có người nào đi oán trách bọn họ. Bởi vì trùng kiến gia viên một nửa tiền tài đều là những người này gom góp. Cũng liền nói đều là kẻ có tiền. Chỗ này tiểu lâu là Cổ Nổ Hạ thôn so sánh nổi danh tiểu lâu, cũng coi là một cái cao tiêu phí địa phương. Trước đó ạ y hứa cũng sẽ không tới nơi này ăn cái gì, bởi vì vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy không đủ tiền dùng mà thôi. Mà bây giờ hắn có nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, cho những cái kia trả thù lao tiền tài về sau. Liên hoàn toàn không cần lo lắng dùng tiền loại vấn đề này. Nhưng là hiện tại ạ y hứa, nhìn lấy trên bàn các thức món ngon, lại không có cái gì tầm tình ăn cái gì, mặt không thay đổi nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện gì dễ ra, chỉ bên cạnh mấy cái không vị hỏi, bên kia nhiều như vậy trống không vị trí, ngươi cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngã ngồi ta bên này á huy gì dễ dạ cười hát hát nói, này mấy cái trên bàn lớn cũng ngồi có người nhà, mà lại bọn họ nhìn hung thân ác sát, cùng bọn hắn liều bàn lời nói, vạn nhất bị đánh một trận làm sao bây. Rời ạ y hùi mí mắt nhảy nhót, nhìn không được hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u sao gì dẻ dạ đã tính trước, ngươi cùng mì nạ tổ như vậy quen thuộc, khẳng định là bằng hữu đúng hay không mà ta lại là mì nạ tổ sư phụ, tương đương với ta cũng là sư phó ngươi cho nên ngươi khẳng định là không thể nào đánh sư phụ đúng hay không ạ y hùi, ngươi là mang lo di học nhà sao đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy có người hội mang theo loại này lo di. Chính mình nhận biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cùng ngươi là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sư phụ, có cần gì phải liên quan sao cái này mẹ nó đều có thể kéo tới bên trên quan hệ sao hoàn toàn cũng là dăm cho không kêu a rất muốn đánh cho hắn một trận làm sao bây giờ có chu tờ kìm nén không được xúc động. Hệ ạ y không có tiếp tục nói chuyện, hắn cảm thấy mình hẳn là không cần để ý ra hỏa này, quả nhiên vẫn là ó rổ xì mà loại kia không nói nhiều người tương đối tốt ở chung một điểm. Lời nói tại sao mình lại dâng lên cái này ý niệm cổ quái. Nhưng mà ạ y hứa dù cho không nói lời nào, không có nghĩa là gì dì hải dạ liền sẽ dừng lại. Hắn căn bản không biết vì cái gì cái này gì dì hải dạ sẽ như vậy nói nhiều. Đây là bị người cho hàng trí vẫn là lại đang thử thăm dò chính mình muốn có chừng có mực một chút ta nói nhiều hôn đản tuy nhiên thực lực ngươi khả năng rất cường đại, nhưng ngươi bây giờ vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi phải nhớ đến không nên bị lực lượng chỗ thúc đẩy ba lạp nện ngói lỗ đa họ giả một quạc lớn bĩu lạp lạp phá huy tóc trắng ạ ị trực tiếp mở miệng cắt ngang đối phương, ra mặt run rẩy mà hỏi thăm, ngươi nếu là nói thêm câu nào, tin hay không đem ngươi ném đến trong. Thùng rác đi gì hải giả khẽ giật mình, lời nói cũng ngừng, trên mặt lộ ra ý cười, tiểu ca muốn động thủ sao tuy nhiên tại hạ tuổi tác đã hơn 30, thế nhưng là chính vào trung niên thời điểm. Ngươi cũng không nhất định đánh thắng được ta nha. Bất quá đã ngươi đều đã hướng ta cấp mô tiên nhân khởi xướng khiêu chiến, vậy ta liền không ngại đón lấy tiểu ca ngươi khiêu chiến, đồng thời còn có thể để ngươi xuất thủ trước. Còn thùng rác cái gì, cho đến nay, Cổ Nổ Hạ trong thôn còn không có gì người, có thể làm cho ta tiến trong thùng rác đây. Dĩ dạ trong lòng thực liền là muốn tiếp tục thăm dò trước mắt tệ ạ ị hứa. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại miêu tả lúc ấy lúc chiến đấu. Là có đại lượng nì ra ngăn chặn kỳ u bi, đồng thời mì nạ tổ cùng lão sư đều đồng loạt ra tay, sau đó cái này ạ ị hứa mới có thể đem kỳ u bi cho đánh bại, chế phục. Có thể là cứ như vậy lời nói, tựa hồ đối phương liền không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng là trước kia ngắn gọn tiếp xúc, để gì dễ dạ phát giác, hệ ạ ị không có mì nạ tổ miêu tả đơn giản như vậy, cho nên trong nội tâm nhịn không được dâng lên muốn so tài suy nghĩ. Nhưng là mình thế nhưng là Cổ Nổ Hạ tam nhân A, hướng một đứa bé khởi xướng khiêu chiến. Vô luận thắng hay thua đều sẽ cho người cười đến rụng răng. Kết quả là hắn liền áp dụng làm hao mòn đối phương kiên nhẫn phương pháp. Làm cho đối phương nói ra đánh nhau lời nói đi ra. Dạng này hắn từ trước đến nay cũng sẽ không mất mặt. Ý niệm trong lòng vừa mới đến nơi đây về sau, Dĩ Dĩ Dạ cũng cảm giác một câu nguy cơ chí mạng cảm giác lóe lên trong đầu hắn. Phản ứng đầu tiên chính là cái này thiếu niên thế mà không nói bắt đầu liền xuất thủ. Đây là đánh lén A, không đợi hắn làm ra cái gì thân thể phản ứng, liền liền tránh né cũng không kịp làm. Hắn liền cảm giác mình đầu một ngộng, giống như có cái gì ướt sũng đồ vật, từ chính mình trên đỉnh đầu chảy xuống, giống như còn có một chút ấm áp, còn có một chút điểm mùi máu tươi. Đây là huyết dịch chảy xuống sao? Không đúng, cái này cũng không phải trên chiến trường. Nơi nào đến huyết dịch? Làm sao cảm giác mình đầu có chu tờ choáng choáng? Làm sao cảm giác toàn thân đều không lấy sức nổi? Đến mơ mơ màng màng ý thức đại khái còn sót lại mười mấy giây, Dĩ Dĩ Dạ liền triệt để địa đại nào đừng máy. Bạch nhãn đều đã lật ra đến, trên nót còn chảy ra không ít huyết dịch, cơ hồ nhuộm đỏ hắn cả trương áp chế mặt. Yên lặng nhìn lấy Dĩ Dĩ Dạ co quắp ngã xuống đất, hệ ạ ịn trà trà bàn tay của mình. Tuy nhiên dưới chân địa tấm đã bổ đầy đạo đạo rất nhỏ vết nước. Nhưng lại ạ ịt hay là hoàn mỹ không chế tốt cường độ. Không phải vậy cái này nửa cái đường phố đều phải hóa thành phế tích. Liếc mắt mặt đất nằm thi Dĩ Dĩ Dạ, hệ ạ ịt tự lẩm bẩm. Gia hỏa này cảm giác so mạch tổ gai còn muốn phiền, thăm dò liền thăm dò đi, kết quả còn khiến cho như vậy hoa bên trong nói bừa xảo, trực tiếp động thủ không phải sao? Hắn biết mình xuất thủ nặng nhẹ, cái này một cái tay đao hạ xuống, đối với Dĩ Dĩ Dạ loại này ní dạ tới nói, tối đa cũng là cái rất nhỏ nào chấn động mà thôi. Đương nhiên có thể hay không diễn biến thành bại nào vậy liền không mắc mớ gì đến này à ịt. Còn nói để cho ta xuất thủ trước ta chưa bao giờ thấy qua có người sẽ có loại yêu cầu này, đã như vậy ta làm như vậy, cũng coi như thỏa mãn ngươi đi cắp mô tiên nhân, Dĩ Dĩ Dạ. Không nhìn chung quanh trận mắt hốc một người, hệ A Y hơi lẳng lặng địa giải quyết lấy sai lầm. Hiện tại cuối cùng là an tĩnh lại, nghe một người tại ngươi bên thai một mực tất tất tất, giống như là viêm nhiệt bực bội đại trong mùa hè, có một con muỗi một mực đang ngươi bên thai ong ong ong địa lung tung phi vũ một dạng. Hệ A Y từ cho là mình không phải một cái tính khí không bình thường táo bạo người. Nhưng không có cách, Dĩ Dĩ Dạ thật sự là thái hội tìm đường chết. Ở bên cạnh liên tiếp khiêu khích hắn ẹn đủ hạn độ. Không đánh hắn thật sự là có chu tờ có lỗi với chính mình. Cho nên này A Y trực tiếp một cái thủ đao bắt hắn cho gõ ngất đi. Dù sao là gia hỏa này để cho mình xuất thủ trước, chính mình cũng không thể với cô phụ hắn hảo ý thời gian đang từng giây từng phút chết đi. Khi trời chiều treo ở Tây Sơn thời điểm, tại cổ nổ hạ thôn bên đường một cái đại hình trong thùng rác, chuyên đến một trận thống khổ thì thào âm thanh, tê đầu ta đau quá đây là có chuyện gì vừa mới ta nhớ được ta vừa mới còn tại trong tiểu lâu, vừa mới vẫn là buổi sáng tới, làm sao thiên nhất chút liền hắc lại no ý nơi này không gian vì cái gì như thế chật hẹp. Mà lại vị đạo thối quá a cái này bỏ qua bỏ lại là cái gì côn trùng sao loại này hình dáng là con rắn trong tiểu lâu vì sao lại có con rắn. Đây cũng quá không vệ sinh đi lời nói trước khi nói chính mình còn ăn được mấy món ăn. Sẽ không phải ăn vào tiểu trương lang a hệ nơi này làm sao như thế chen chúc ga còn có đến là ai đem đèn đóng lại gì gì dạ thử nghiệm nâng lên một cái tay. Lại phát hiện giống như có đồ vật gì tại ngăn trở chính mình một cái, hơi dùng một chút xíu khí lực. Giống như có đồ vật gì bị chính mình đẩy ra, nhàn nhạt ánh sáng chiếu xuống. Bị đẩy ra đồ vật rơi trên mặt đất, phát ra kim loa y cùng vật cứng tiếng va chạm. Ngẩng đầu hơi có vẻ mờ mịt nhìn lấy phía trên, cái kia bị trời chiều chiếu rọi địa tranh hồng bầu trời. Dĩ Dĩ Dạ không khỏi lẩm bẩm nói, ta có phải hay không mở ra phương thức có chu tờ không đúng lắm sau một khắc hắn cảm giác trên đầu mình, giống như bị người ném thứ gì xuống tới một dạng. Hơn nữa còn chạm đến cái kia không khỏi đau đớn địa phương đau đớn, để hắn nhất thời hít vào khí lạnh, khí trực tiếp đứng lên. Ui ui ui ngươi ra hỏa này có hay không lòng công đức á vở ơ y ma ném đồ vật ném đến ta cắp mô tiên nhân trên đầu, ném loạn rác rưởi thế nhưng là phạm pháp á liệt Dĩ Dĩ Dạ lời còn chưa nói. Hết, cả người hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Buồn bực nhìn trước mắt nam nhân, hắn không khỏi kinh nghi bất định hỏi. Đại họ rồ xì mà ngươi làm sao lại tại ngôi tiểu lâu này nơi này đứng tại Dĩ Dĩ Dạ người trước mặt, thình lình chính là họ rồ xì mà. Lúc này họ rồ xì mà cũng là có chút điểm ngộng, hắn đến nay nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong thùng rác hội tung ra một cái Dĩ Dĩ Dạ. Đánh đo một cái vô cùng bẩn Dĩ Dĩ Dạ, chú ý điểm đặt ở đối phương cái chán trên vết thương. Họ rồ xỉ mà không khỏi nếu mày hỏi, ngươi trở lại cổ nổ hạ sao? Bất quá vì cái gì ngươi lại ở trong thùng rác mà lại trên đầu ngươi vết thương? Là chuyện gì xảy ra? Cùng người nào chiến đấu qua sao? Vẫn là nói lại là cái gì nhảm chán trò đùa quái đản? Họ rồ xỉ mà có chút tờ phản ứng không kịp, trên đường về nhà ném cái rác rưởi, kết quả thùng rác tung ra cái người sống sờ sờ. Mấu chốt là cái kia người sống sờ sờ chính mình nhận biết, đó không phải là gì dễ dạ sao? Cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Là mình mở ra phương thức không đúng sao? Vẫn là nói mình bây giờ là bên trong cái gì huyễn thuật? Nghe họ rổ xì mà dư lời nói về sau, gì dễ dạ liền càng thêm một bước. Cái gì thùng rác, cái gì vết thương, chính mình làm sao cảm giác? Họ rổ xì mà dư lời nói, hắn một câu đều nghe không hiểu đâu. Gì dễ dạ mở mịt đến bốn phía xem chừng một chút, có chút tỉnh tỉnh mê mê, đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Trên mặt hắn không bằng mang lên không thể tưởng tượng chi sắc, không dám tin nhìn lấy chung quanh ngay cảnh. Nhìn lại mình một chút dưới thân, phát hiện mình vờ ơ y ma thật tại một cái đại trong thùng rác. Đây là cái gì, cái tình huống a? Chính mình không phải là tại trong tiểu lâu sao? Vì sao lại tại trong thùng rác? Sờ sờ chính mình có chút tờ hơi đau cái chán. Ngao đau quá nhìn lấy trên đầu ngón tay một điểm vết máu, dĩ dẻ dạ liền càng thêm một bước.